Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1305, khắp nơi lắc lư. Tần Vũ đến Yến Bắc về sau, nguyên bản định đi trước nhìn một chút nhị trụ, nhưng Cố Ngôn lại nói với hắn nhị trụ bệnh tình có khởi sắc. Lương Vương đã tiện hắn đi Nga khu an dưỡng, nơi đó trị liệu cái này tổn thương chữa bệnh trình độ tân tiến hơn một chút. Tần Vũ nghe xong tin tức này trong lòng là rất cao hứng. Lúc trước Yến Bắc đại loạn, nhị trụ là theo chân hắn cùng Cố Ngôn nhất khối hồi hô sát, mới bị tạc thành trọng thương. Vì thế hai người trong lòng một mực gắng gượng qua ý không đi. Nhưng cũng may bây giờ sự tình đã có chuyển cơ. Trên xe, Cố lão cẩu mắt liếc thấy Tần Vũ hỏi. Thế nào, tại Xuyên phủ bên kia còn thích ứng sao? Rất tốt. Hết thầy cũng rất thuận lợi. Tần Vũ nghênh ngang trở lại. Cố lão cẩu vui mừng sờ lên Tần Vũ đầu chó. Ngươi tiểu tử này, từ nhỏ ta liền nhìn ngươi có thể tiền đồ. Tần Vũ nghe nói như thế chẳng những không có cãi lại, ngược lại nhu thuận nhẹ gật đầu. Đại ca ánh mắt cũng không tệ lắm. Cố lão cẩu xem xét Tần Vũ cái phản ứng này, trong lòng càng thêm sợ hãi. Người đạp mã hôm nay cảm giác có chút không thích hợp a, Tần Lữ. Ban đêm muốn lên chỗ nào chơi a? Người nói chuyện, chúng ta tới an bài. Trước đó theo Tần Vũ cũng đã gặp mặt một cái tiểu tử. Nhe răng hỏi một câu. Đêm nay làm, vợ ta cũng đến bên này. Chúng ta tụ họp một chút. Tần Vũ cười trở lại. Thế nào, hiện tại để Lâm ra cô nương cho nhìn kỹ. Không dám lãng thôi. Tiểu tử trêu chọc một câu. Tần Vũ nhúng tay nhìn xem mấy người. Vui mừng nhướng mày nói ra. Vợ ta mang thai. Mấy người sững sờ. Tiểu tử lập tức trở lại. Ai u, chúc mừng a, Tần Lữ. Cố Ngôn nháy nháy mắt. Nghi ngờ nhìn xem Tần Vũ nói ra. Ta dựa vào. Ngươi sẽ không là chuyên theo Xuyên phủ tới tìm ta theo lễ a. Ta nói với ngươi đại ca. Ta một mực thật bội phục ngươi cái này trực giác. Mỗi lần ngươi nhất đoán chuyện gì. Chấm ngoặc kép, mau mau cút. Cố Ngôn khoát tay mắng. Lão tử không có tiền. Theo không được lễ. Đại ca, lại nói đùa. Tần Vũ trực tiếp đem Cố Ngôn cổ ôm. Thái độ phi thường thân mật. Cố Ngôn im lặng. Đám người một đường nói chuyện tào lao. Rất nhanh tới khách sạn. Buổi chiều hơn 7 điểm chuông. Tần Vũ thả xong hành lý. Theo đám người nhất khối đi xuống lầu tiếp Lâm Niệm Lôi. Khách sạn trước cửa, Lâm Niệm Lôi ăn mặc rộng rãi áo khoác, cuộn lại một đầu mái tóc. Theo Kiều Tiểu Tiểu nhất khối dây cương đi tới. Ai u, công thần a, Tần Vũ cất bước đi qua. Hai tay ôm lấy Lâm Niệm Lôi. Bẹp tại khuôn mặt nàng tử hôn lên một ngụm. Oa, người cũng quá buồn nôn đi. Vừa gặp mặt liền cho ta cho chó ăn lương. Kiều Tiểu Tiểu ở một bên trợn trắng mắt, buông xuống, ổn định điểm Tần Lữ trưởng. Lâm Niệm Lôi thẹn thùng vỗ vỗ Tần Vũ bả vai. Đúng lúc này, Cố Ngôn cất bước đi tới, giơ cánh tay lên xông Lâm Niệm Lôi nói ra. Nghe nói mang thai, ai u, tới tới tới, để ta sờ sờ ta đại chất tử. Cút, Lâm Niệm Lôi nhất bàn tay trực tiếp mở ra Cố Ngôn cánh tay. Người nhìn. Ta chính là muốn sờ sờ đại chất tử. Người nhạy cảm như vậy làm gì? Cố Ngôn hậm hực thu về bàn tay. Quay đầu nhìn về phía Kiều Tiểu Tiểu. Ai u, đã lâu không gặp a. Tiểu Tiểu, muốn ta không? Cố Thiếu tốt. Kiều Tiểu Tiểu cười đáp. Cố Thiếu bên người hồng nhan quá nhiều. Ta cũng không dám nghĩ. Tiểu Tiểu, chỉ cần ngươi nguyện ý. Bên cạnh ta vĩnh viễn có vị trí của ngươi. Chấm ngoặc kép. Cố Ngôn tao đến không được hồi. Ai u, ta có thể tạ ơn ngài lạc. Kiều Tiểu Tiểu không nói gì. Được rồi, chớ cùng chỗ này nói nhảm. Tìm chỗ ngồi ngồi một hồi đi. Tần Vũ thu xếp một câu. Đi thôi, lên xe đi. Ta đều an bài xong xuôi. Tiểu tử chào hỏi một tiếng. Hơn một giờ sau, Yến Bắc thị một nhà rất có phong cách âm nhạc trong quán rượu. Một tên rất có văn thanh khí chất cô nương, đang ngồi ở trên ghế đạn lấy guitar, hát dân dao, trong phòng ảm đạm ánh đèn chập chờn, một chút tuổi trẻ nam nữ uống rượu, ăn đồ ăn vặt, Ngay tại bàn luận xôn xao, tổng thể không khí nhẹ nhõm, vui vẻ, Tần Vũ đám người đi tới lầu 2, tìm một gian bình thường không mở ra cho người ngoài bao xương ngồi xuống. Ở đây có thể quét đến tĩnh đi mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Trang trí phong cách cũng rất xa hoa. Nhân viên phục vụ, điều tử sư đều là đặc biệt mời. Chuyên môn phục vụ cái này bao xương. Ta dựa vào, người cuộc sống này cũng quá xa hoa lãng phí. Tần Vũ xông tiểu tử trêu chọc một câu. Xa hoa lãng phí cái mấy cái. Tiểu tử trợn trắng mắt. Ta cầu cố lão cẩu làm ít chuyện. Tên vương bát đản này không phải nói nơi này liêu muội vẩy lên một cái chuẩn. Ta nghe xong đây chính là ám chỉ a. Bỏ ra mẹ nhà hắn lão tử không ít tiền. Làm một cái đặc biệt thẻ khách quý. Ai, cái thằng chó này liền điểm ấy yêu thích. Tần Vũ không nói gì. Cố Ngôn từ phía sau đi tới. Nhẹ giọng hỏi, hai ngươi nói gì thế? Ta nói, đại ca phẩm vị vẫn là cao. Nơi này nhìn xem là coi như không tệ. Tần Vũ lời nói xoay chuyển, cười hì hì trở lại. Vâng, nơi này rất tốt. Cố Ngôn nhe răng gật đầu. Cái kia có thể không tốt sao? Quang nữ điều tửu sư ngươi cũng làm 4-5 cái. Thảo, cách ai ai cũng tốt. Tiểu tử bĩu môi lầm bầm một câu. Ha ha, đám người nghe tiếng cười một tiếng. Hai cái cô nương ở bên cạnh ăn đồ ăn vặt xì xào bàn tán. Mấy cái đại lão ra thì là ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Ai, lôi lôi bào thai này. Hai ngươi lúc nào xử lý hôn lễ a? Cố Ngôn thuận mồm hỏi. Ai? Tần Vũ cố ý than thở một tiếng. Xoa xoa khuôn mặt tử nói ra. Nguyên bản ta dự định tại xuyên phủ dàn xếp một cái. Liền lập tức xử lý hôn lễ. Nhưng bây giờ trong tay có mấy cái đến tiền hạng mục. Đều rất hao phí tinh lực. Vì lẽ đó có thể muốn lại kéo dài một chút. Cái gì hạng mục a? Cố Ngôn thuận mồm hỏi. Mấy cái rất tốt hạng mục, đều là có thể kiếm nhiều tiền. Tần Vũ rất hưng phấn mà nhìn xem cố lão cẩu nói ra. Xuyên phủ thật là một cái nơi tốt a. Ta ở nơi đó quen biết hai cái bạn mới. Cùng bọn hắn nhất trò chuyện. Mạch suy nghĩ sáng tỏ thông suốt a. Trò chuyện cái gì rồi? Cái gì hạng mục a? Thảo, chỉnh thần thần bí bí. Cố Ngôn vừa nghe nói có đồng tiền lớn kiếm. Cũng tới hứng thú, mỗi ngày sản xuất phẩm, lương thực, còn có cắp điện cái gì? Tần Vũ thấp giọng trở lại, đều phi thường kiếm tiền. Cố Ngôn nhíu mày, những này sinh ý kiếm đều là ít lời lãi a. Người đến bán bao nhiêu mới có thể kiếm được nhiều tiền? Người đây liền không hiểu được. Tần Vũ ánh mắt tràn ngập xâm lược tính mà nhìn xem cố lão cẩu. Hướng dẫn từng bước nói ra. Xuyên phủ bên kia rời tam đại khu quá xa. Mỗi ngày sản xuất, lương thực, công nghiệp tính thiết bị, bản địa sản lượng đều phi thường thấp. Hoàn toàn không có cái gì đại công nhà máy. Ta hiện tại tiếp xúc hai nhà ở bên kia rất có thế lực gia tộc. Người đoán bọn hắn làm gì chứ? Làm gì a? Cố lão cẩu hỏi. Bọn hắn còn tại làm sửa đường, thu lộ phí câu đương. Vì sao a? Bởi vì bọn hắn tìm không thấy tiền, mình lại không vẫy vùng nổi đến, cho nên mới chỉ có thể làm cái này a. Tần Vũ cười nói ra. Ta theo hai nhà này bây giờ nói không tệ, chuẩn bị theo Tùng Giang điều một bộ phận tài chính ngược lại đến xuyên phủ. Dày vò, Cố Ngôn nháy nháy mắt, đáng tin cậy sao? Làm ăn khẳng định đều có phong hiểm. Tần Vũ lời nói tùy ý nói ra. Bất quá ta nói với Trần Tuấn một cái. Hắn đối chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú. Chuẩn bị bỏ tiền trộn lẫn một cổ. Nhưng ta nói lời nói thật. Ta cũng không muốn làm quá nhiều người tiến đến. Bằng không thì không tốt phân. Trần Tuấn cũng nhúng vào. Cố Ngôn hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Vâng, hắn chuẩn bị ném một điểm. Tần Vũ gật đầu. Thảo, vậy ngươi mang ta một cái a? Cố Ngôn lập tức tỏ thái độ. Ha ha, Tần lão hắc nhìn xem cố lão cẩu rất vui mừng cười. Cố lão cẩu nhìn sang Tần Vũ, uống một hớp rượu, ôm cổ hắn hỏi. Huynh đệ, ta hỏi ngươi vấn đề. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta có thể ngu xuẩn rồi? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.